mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 929, hành vi ích kỷ hèn mọn vì yêu hai, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, Vương Bài vừa đã trải qua một lần bị thương nặng, còn chưa có khôi phục thực lực, người chống khủng bố lại đuổi đánh đến cùng, tình thế Hỏa Vân nhất hữu lực, mặc dù đang cùng Vương Bài đối chiến, Hỏa Vân cũng tổn thất không nhỏ. Nhưng mà, lực lượng vẫn luôn giữ, không có mất đi. Cho nên, Hỏa Vân tổng thể thế lực vẫn như cũ rất mạnh. Tiêu Tề cùng Phương Đông là hai trụ cột lớn, nếu là một phương ngã, đối với Hỏa Vân mà nói, đều là tổn thất không nhỏ. Lấy Hạ Thần Hy đối với hiểu biết Phương Đông, lúc này không phải thời cơ tốt anh ta động thủ. Bởi vì bây giờ nội bộ cũng rất loạn, không thích hợp đoạt quyền, Tiêu Tề lại không có quyết sách thượng trọng đại sai sót, nếu là lúc này động thủ, rơi nhân khẩu lưỡi, đối với Phương Đông rất bất lợi, anh ta phải thừa nhận áp lực rất lớn. Hạ Thần Hy ôm Meo Meo, dựa vào tường như có điều suy nghĩ. Phương Đông đột nhiên làm ra chuyện như vậy, nhất định cùng Đường Bạch Dạ có liên quan. Nếu không phải Đường Bạch Dạ ra mặt, sợ sẽ không như vậy. Hạ Thần Hy tâm tình rất phức tạp, từng cô rất muốn Phương Đông đoạt quyền, Tiêu Tề mất đi tất cả, nhưng hôm nay cô lại không đành lòng, cảm thấy Tiêu Tề đáng thương, Phương Đông nếu thật cướp đi Hỏa Vân, Tiêu Tề liền không có gì cả. Tiêu Tề tự hồ không biết cô biết tin tức này, kêu bọn họ đừng lại nhắc tới chuyện này, anh tự có chủ trương. Hạ Thần Hy nghe tâm tình phức tạp hơn. Tiêu Tề cả đời này, coi trọng nhất chính là tập đoàn Hỏa Vân, nếu là không có tập đoàn Hỏa Vân, tất cả lại có ý nghĩa gì? Từng vì tập đoàn Hỏa Vân, anh ta có thể nhẫn tâm bỏ qua cô, nếu là không có cô, lại không tập đoàn Hỏa Vân, Tiêu Tề chung quy giỏ chúc mốc nước công dã tràng, cô biết bao nhẫn tâm. Đường Bạch Dạ thông minh khí phách, xưa nay là lôi đình thủ đoạn. Anh ấy biết, nếu không có tập đoàn Hỏa Vân, Tiêu Tề nhất định sẽ ra, nhất định sẽ cùng Phương Đông tranh đoạt bá chủ Hỏa Vân. Chỉ cần Tiêu Tề ra mặt, anh ấy cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chính mình. Tất cả đều như vậy hoàn mỹ, rất phù hợp tính cách của Đường Bạch Dạ, chỉ là Tiêu Tề sẽ thế nào ứng đối. Chính cô cũng rất mâu thuẫn, không biết nên làm như thế nào, cô không phải nữ nhân đáng giận, thời gian chân chính muốn trả thù một người, cô cũng không như vậy nhẫn tâm. Hạ Thần Hy ôm Meo Meo ra, Tiêu Tề đã ở khu hồ chính đang hút thuốc lá, anh ta tựa hồ rất tâm phiền, trên mặt đất có một ít tàn thuốc, Hạ Thần Hy xem qua Đường Bạch Dạ hút thuốc, rất mơ màng, rất có sức quyến rũ. Tiêu Tề hút thuốc, lại có một loại phong tình, nhàn nhạt u buồn vây quanh anh ta. Dương quang thiên ti vạn lũ xuống, xuyên qua cây táo ra rơi vào trên mặt anh ta, cô là bách vị cùng xuất hiện, cô ôm Meo Meo, đến gần Tiêu Tề, anh ta có chút kinh hỉ nhìn Hạ Thần Hy. Từ khi bị nhốt, Hạ Thần Hy chưa bao giờ chủ động nói chuyện với anh, lại càng không chủ động tới gần anh. Bây giờ, cô có thể chủ động tới, Tiêu Tề thụ sủng nhược kinh. Hạ Thần Hy nói, anh tại sao lại ở chỗ này hút thuốc? Không có gì, tâm phiền mà thôi. Tiêu Tề nói, ánh mắt lộ ra mấy phần thống khổ, anh vê diệt tàn thuốc, sương mù theo mây mù tàn. Không khí vẫn như cũ tốt như vậy, dương quang vẫn như cũ như vậy sáng lạn. Hạ Thần Hy khẽ nói, Tiêu Tề. Cô nghĩ khuyên anh ta, lại không biết từ đâu khuyên. Khuyên anh ta ra cùng Phương Đông đoạt quyền, bọn họ liền sẽ trở mặt. Góc truyện audio.com, thành thù, người chết ta sống, bất kể là ai cô cũng không hy vọng bị thương, Tiêu Tề cũng tốt, Phương Đông cũng tốt, đều là người sinh mệnh rất quan trọng ý nghĩa với cô. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau thám hiểm, đi ra nhiệm vụ, bọn họ cảm tình thật tốt. Trước đây tỷ tỷ khi còn sống, bọn họ tốt như vậy. Mọi người đều nói, bọn họ sau này sẽ là hai đôi thần tiên quyến lữ. Mọi người đều nói, bọn họ thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Cách chương.